Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phần 141. 141 con ti nhai 10 phút sau, hiện đại xe oanh mà xử hướng hoang dã. Thân xe không thể tránh né mà có chút sóc này, thẳng đến xuyên qua một đoạn rừng cây. Hứa Cảnh Giang mới dẫm trụ phanh lại. Ngưng trọng biểu tình thông qua bên ngoài thấu tiến quang mơ hồ chiếu rọi ở cửa sổ xe thượng, ngay. Sau đó, hắn lấy ra di động muốn đánh điện thoại. Không biết vì sao tay lại cương ở giữa không trung, ngoài xe tiếng mưa rơi càng ngày càng dồn. Dập ước chừng qua vài phút, Hứa Cảnh Giang đem điện thoại buông. Tay bí ẩn mà ấn hướng eo sườn. Đồng tử dừng hình ảnh ở nơi xa ánh sáng chỗ, trên mặt hắn nhìn không ra cái gì cảm xúc. Chỉ có đáy mắt mang lên vài phần cùng bình thường bất đồng khói mù, quốc lộ đèo, Dương Văn Lạc thấy. Kia chiếc hiện đại xe đi vòng quẹo vào duỗi tay không thấy năm ngón tay đường nhỏ. Nhăn lại mi, không theo sau, tuy rằng không rõ ràng lắm cái này điểm Hứa Cảnh Giang vì cái gì tới nơi này. Nhưng này dọc theo đường đi hắn thấy không ít xe cảnh sát ngừng ở ven đường. Lại liên tưởng đến Hứa Cảnh Giang luật sư thân phận. Không khó suy đoán ra nguyên nhân, tóm lại không phải là bởi vì việc tư, hắn đối Hứa Cảnh Giang kỳ. Thật không quá nhiều tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Hôm nay phỏng chừng là quá mức phiền muộn, mới có thể đầu óc nóng lên theo kịp, Dương Văn Lạc tự giễu cười. Quay đầu rời đi, mau đến giao lộ khi. Chỉ thấy phía trước không biết khi nào kéo dài băng cảnh báo. Một người ăn mặc áo mưa cảnh sát ở trong mưa to canh gác, bản địa khẩu âm dày đặc cảnh sát chiều hắn. Vẫy vẫy tay, trước đình một chút, đăng ký một chút thân phận tin tức. Dương Văn Lạc giáng xuống cửa sổ xe, đem bằng lái đệ đi ra ngoài, hắn hỏi. Phát sinh chuyện gì? Vũ còn tại hạ, trung niên cảnh sát nương đèn đường thấy rõ bằng lái thượng ảnh chụp. Đối lập trên xe người, nhắc mãi nói. Có nữ hài ở trong núi đi lạc, việc này nhìn còn rất nghiêm trọng, vào núi mấy cái lộ đều ở giới nghiêm, tóm lại đã trễ thế này ngươi cũng đừng hướng như vậy hẻo lánh địa phương đi rồi. Ai, ta có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi? Ngươi có phải hay không lớn lên giống cái nào minh tinh? Đây là không truy tinh người qua đường nhìn thấy trong giới người phản ứng đầu tiên. Đáng tiếc Dương Văn Lạc đối ta trang ta chính mình không có gì hứng thú. Lấy hảo giấy chứng nhận, nhẹ nhàng gật đầu liền tính toán rời đi. Ai ngờ cảnh sát đột nhiên lại đem đề tài cấp quải đã trở lại. Giơ di động cho hắn xem. Chính là này nữ hài. Nhìn còn đĩnh đĩnh đẹp. Như thế nào liền lạc đường. Cố tình đêm nay cái này thời tiết. Cũng không biết hiện tại tình huống như thế nào. Hẳn là còn không có tìm trở về đi. Bằng không thông chi đã sớm xuống dưới. Trong phút chốc. Dương Văn Lạc biểu tình chỗ trống, hắn theo bản năng cảm thấy chính mình nhận sai người. Nhưng xuyên thấu qua màn mưa, di động chung cái kia diện mạo nhu hòa mà xinh đẹp. Còn hiển lộ ra một chút tính trẻ con người. Xác thật là Tạ Tư Dương, vũ thế tiệm tiểu. Nước mưa từ xum xuê nhánh cây thượng không tiếng động nhỏ giọt. Tạ Tư Dương mệt mỏi mà chớp hạ mắt. Mặc kệ chính mình dựa ngồi ở phía sau trên cây, thượng một vấn đề hỏi xong lúc sau. Nàng không mở miệng nữa nói chuyện qua, mà Tân Phương Tấn trong miệng nói vị kia tiên sinh cũng chậm chạp không tới. Bọn họ lại trằn trọc trốn rồi mấy cái địa phương, Tân Phương Tấn còn tính bình tĩnh. Nhưng hắn tình huống hảo không đến nơi nào. Cả người ướt đẫm, khóe miệng bình thẳng, biểu tình càng thêm hung ác nham hiểm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong tay di động. Vài lần quăng trên tay Vũ Châu xoa xoa màn hình. Đáng tiếc vẫn luôn đều không có đáp lại, rốt cuộc. Hắn bực bội mà đưa điện thoại di động ném ở trong bụi cỏ. Tố chất thần kinh mà từ trên người rút ra một phen tiểu đao. Đi đến Tạ Tư Dương trước người, không quan hệ. Ta còn có ngươi con tin này. Còn không tính tuyệt lộ. Đêm tối che giấu lưỡi đao một tia hàn quang, Tạ Tư Dương không biết chính mình hẳn là như thế nào. Biểu hiện, nàng quá mỏi mệt. Bị chói chói thủ đoạn đã ma chảy ra. Nhưng trên người dây thừng vẫn như cũ không có bất luận cái gì buông lỏng. Vừa mới trên đường tập kích chúng ta chính là ngươi người sao? Một lát sau, nàng hỏi, đó chính là hai cái ngu xuẩn. Tân Phương Tấn không chút do dự mắng ra tiếng. nếu không phải bọn họ, cảnh sát căn bản sẽ không nhanh như vậy đến. Ta căn bản sẽ không bị nhốt ở cái này địa phương quỷ quái. Chỉ là gọi bọn hắn đem ngươi trói tới. Kết quả liền cùng thọc tổ ong vò vẽ giống nhau. Gặp phải lớn như vậy động tĩnh. Đều nói làm cho bọn họ tiểu tâm hành sự. Kết quả liền trên xe ngồi chính là sợi cũng chưa phát hiện. Tạ Tư Dương ở sau người tiểu biên độ giãy giụa tay đột nhiên dừng lại, không phải nhằm vào người. Khác mục tiêu từ đầu tới đuôi đều là nàng, biết nàng đời trước khi chết nghe được thanh âm là Tân Phương Tấn khi, nàng có thể cảm giác linh hồn của chính mình như là bị tua nhỏ khai. Một mặt rõ ràng mà kiên định mà cho rằng này cùng Tân Thành Khuyết không quan hệ. Một mặt lại khống chế không được ngờ vực, thẳng đến chung cư cháy. Tân Thành Khuyết nhân tai nạn xe cộ nằm viện, nàng mới cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ những việc này, nhưng nàng không nghĩ. Không đại biểu này đó liền đi qua. Vì cái gì giết ta? Giết ngươi. Tân Phương Tấn mũi gian phát ra một tiếng hừ cười. Lạnh băng đao mặt gần sát nàng. Nói thật, ta căn bản không nghĩ giết ngươi. Giết ngươi có chỗ lợi sao? Ta chỉ là tưởng rời đi nơi này mà thôi. Thuận lợi nói. Ngươi chỉ là một cái lời dẫn. Nếu sự có không thuận, ta là có thể bắt cóc ngươi. Cùng cảnh sát khai điều kiện. Tựa như bây giờ, hắn nói đột nhiên im bặt, chỉ nghe một bên bụi cỏ phát ra sồ sồ soạt soạt. Động tĩnh, ngay sau đó, một người lăng không tới. Một chân đá bay trong tay hắn đoản đao. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.